Nghe kể chuyện ma đêm khuya, xin chào các bạn khán thính giả trung thành của kênh. Đêm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại với diễn biến tiếp theo của chuyện ma dài kỳ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của jet.blogspot.com. Sorry các bạn vì mấy ngày qua mình bận công việc riêng cho nên không ra kịp chuyện như lịch đã lên. Các bạn yên tâm là sẽ có bù lại sau nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Chương 800, La Lị Dưỡng Thành. Tuyết Kỳ vẫn còn do dự nói: Tỷ tỷ không hiểu, một khi ta nhập xác, từ nay không thể thoát ly, thân thể của nó cũng chính là của ta, là một người trưởng thành đấy. Tìm được cho muội thân thể thiếu nữ 13 tuổi thì cũng nên thỏa mãn rồi chứ. Trần Lộ mất hết kiên nhẫn, biết bao giờ mới có được cơ hội tốt như vậy. Nếu lần sau chỉ tìm được một tên vai u thịt bắp hay đầu hói bụng phệ thì muội thấy cái nào tốt hả? Những lời này của Trần Lộ đã giúp Tuyết Kỳ đưa ra quyết định cuối cùng, cắn răng một cái, nói với Diệp Thiếu Dương hai chữ đa tạ. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhau cười. Diệp Thiếu Dương lấy ra tấm linh phù dán trên âm dương kính. Cô lên đi, phải thật nhanh, không được tiếp xúc với ngoại giới. Với thể trạng nguyên thần của cô ta bây giờ, một khi tiếp xúc với nhân gian không khí sẽ lập tức hóa thành tinh phách. Tuyết Kỳ cũng biết điều này, liền gật đầu, niệm lực vận chuyển, nhanh chóng chui vào linh phù. Cô chờ một chút, tôi có việc cần xử lý trước đã. Diệp Thiếu Dương thu lại linh phù có nguyên hồn của Tuyết Kỳ, nghĩ bé gái đang bị định hồn kia, tay chống cằm suy nghĩ. Nhuế Lãnh Ngọc nói: Động thủ đi, đừng ngây ra đấy làm gì. Thiên La Dạ Xoa là quỷ vực chi hồn, hình thái không giống như là quỷ trên nhân gian, dễ giết không dễ thu. Hơn nữa hồn phách của nó đã sớm hợp nhất với thân thể bé gái, thực sự rất phiền phức đấy. Chẳng nhẽ không có cách nào à? Có chứ, bất quá hơi tốn công một chút, hơn nữa có thể thất bại. Trong lúc tôi làm phép, các người ngàn vạn lần không được quấy rầy đấy. Nói xong, Diệp Thiếu Dương lấy từ ba lô một lọ thủy tinh nhỏ, dùng bút chưa sao vẽ đạo văn lên mặt trên, đặt xuống dưới đất. Sau đó bảo mọi người đưa cô bé qua đây, quỳ rạp trên mặt đất đối diện với lọ thủy tinh. Tiếp theo hóa chén nước bùa, vạch hai mắt nó ra, đổ bên trong một chút. Ánh mắt vốn sắc bén lập tức trở nên mê man, trong mắt nổi lên tia màu xanh lam. Diệp Thiếu Dương gọi Tiểu Mã lại, đưa cho cậu ta một túi nhỏ bạch niết xa, tức là cát mịn màu trắng, dặn dò cậu ta một hồi phải làm thế nào. Tiểu Mã ghi nhớ. Tứ Bảo, ngươi niệm vãng sinh chú đi, không được dừng lại đấy. Tứ Bảo sửng sốt. Ngươi muốn siêu độ nó ư? Làm thế không ổn đâu. Không phải siêu độ, chỉ là thời điểm ta rút hồn, ngươi niệm vãng sinh chú có thể hóa giải phần nào lệ khí của nó, xác suất thành công sẽ cao hơn chút. Tứ Bảo gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, lấy từ ba lô ra một cái mõ, vừa gõ vừa bắt đầu tụng vãng sinh chú. Diệp Tiểu Dương cậy mồm cô bé, dùng móng tay đâm thủng đầu lưỡi của nó, sau đó dán lên một tấm đế hồn phù. Thổi một hơi, máu thấm trên linh phù lập tức hóa thành ngọn lửa nhỏ màu xanh, là do nguyên hồn của Thiên La Dạ Xoa biến thành. Diệp Tiểu Dương hai tay cầm hai đầu đế hồn phù, chậm rãi lấy ra từ miệng cô bé, cả người nó lập tức trở nên mềm oặt. Mao Sơn đế hồn hữu thần thuật, nhất hồn nhị hồn giữ ngã tẩu, tam hồn mệnh quang bất hồi đầu. Diệp Tiểu Dương bắt đầu ngâm nga âm điệu cổ quái. Đề hồn ca này không phải chú ngữ mà hát lên cho hồn phách nghe, để dùng thôi miên cũng như hấp dẫn nguyên thần của chúng. Khi ra đến nửa chừng, ngọn lửa ma trên linh phù bỗng chập chờn, hai tay Diệp Thiếu Dương cũng bắt đầu du lên nhẹ nhẹ, hít một hơi thực sâu, áp chế phản lực của hồn phách, chậm rãi đưa tới miệng lọ thủy tinh. Hai ngón tay trái đưa ra kẹp lấy ngọn lửa, nhanh chóng nhét vào trong lọ. Ngọn lửa ma thoát khỏi sự trói buộc của linh phù, lập tức nhảy nhót hòng chui ra ngoài. Tiểu Mã đã sớm hết kiên nhẫn, lập tức đổ bạch niết xa vào trong lọ thủy tinh. Hạt cát màu trắng rơi xuống, mau chóng đè lên ngọn lửa, chẳng mấy chốc đã lấp đầy lọ. Diệp Tiểu Dương dùng linh phù phong bế miệng bình, thở phào một hơi. Mọi người đi tới nhìn lọ thủy tinh, lẫn trong bạch niết xa là một ấn ký màu đen, giống như là cá voi hóa thạch, nhìn kỹ thì thấy thoáng có hình dạng ác ma. Tiểu Mã kinh ngạc hỏi: Thế này xong rồi ư? Ừ, xong rồi, nguyên hồn của nó đã bị nhốt bên trong. Diệp Tiểu Dương gọi Dư Dư tới giao lọ thủy tinh cho nó. Khi nào ngươi đi âm ti, đem cái này giao cho Tiêu Lang Quân, bảo bọn họ tự mình xử trí. Dư Dư khó hiểu, lão đại không muốn tiêu diệt hồn phách của nó ư? Nếu trong lúc chiến đấu diệt nó không thành vấn đề, hiện tại ta hao tổn tinh lực để nhốt nó lại, nếu còn định diệt hồn, chẳng phải đã dễ dãi với nó ư? Cứ bắt nó xuống địa phủ chịu hình đã. Nói xong, Diệp Tiểu Dương lấy tấm linh phù có chứa hồn phách Tuyết Kỳ dán lên mặt cô bé, niệm một lời chú ngữ, nhẹ nhàng dẫn hồn phách của cô vào trong cơ thể cô bé, sau đấy tháo linh phù xuống cười nói: Thời khắc chứng kiến kỳ tích tới rồi đây. Đợi khoảng vài giây, cô bé đột nhiên mở to hai mắt, Mới đầu ánh mắt có chút mê man, một lát sau chớp chớp mắt mấy cái, định thần nhìn ngắm xung quanh. Cô bé khẽ cử động ngón tay, tự hồ đang dần dần thích ứng. Một lát sau dùng sức thở ra một hơi, lồm cồm bò dậy, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng dừng trên mặt Diệp Thiếu Dương. Cảm ơn các người. Thanh âm trong trẻo là giọng nói ngọt ngào của một thiếu nữ. Tuyết Kỳ. Trần Lộ có chút không thể tin được. Thiếu nữ gật đầu, cúi đầu nhìn thân thể của mình, trên người có mặc trang phục cung nữ kiểu cổ, thở dài nói, cảm giác giống như là thiếu nữ thời cổ đại. Trần Lộ nở nụ cười, đi tới âu yếm xoa xoa đầu cô. Này, cảm giác thế nào? Cơ bản là đã có thể khống chế. Tuyết Kỳ nhắm mắt, dùng niệm lực cảm nhận một lượt, quỷ khí quanh thân toát ra ngưng tụ thành hư ảnh, là hình dáng nguyên bản của Tuyết Kỳ. Bất ngờ đánh một chưởng về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương ngẩn người ra, ngay sau đó hiểu, lập tức tay bấm pháp quyết đón lấy một chưởng này. Chương 801, tranh nhau vị trí. Tuyết Kỳ bị bọn họ như vậy cười, đỏ mặt xấu hổ, bộ dáng này trông càng đáng yêu. Tiểu Mã nhịn không được sờ lên hai búi tóc của cô. Em gái nhỏ này, ca ca cho ngươi kẹo ăn nhé. Tuyết Kỳ lập tức trừng mắt, bỏ tay ngươi ra, ngươi thực coi ta là tiểu cô nương đấy à? Tiểu Mã bật cười, hì, đến bộ dáng giận dữ cũng đáng yêu thế này. Ây à, bé con ơi, không chịu nổi nữa rồi đây này. Tuyết Kỳ càng thêm quẫn bách, không dám mở miệng, lại sợ bị mọi người trêu chọc, tức giận quay đầu úp mặt vào tường. Bộ dáng này cũng thực rất dễ thương đi. Diệp Tiểu Dương không nhịn được muốn trêu đùa vài câu, Tứ Bảo vỗ vai hắn nói, Tuyết Kỳ cô nương mặc dù có thân thể trở thành quỷ thi, nhưng đây vốn là việc trái ngược với thiên lý. Mặc dù ở bên cạnh ngươi, tương lai gặp phải pháp sư hoặc người của âm ti, khẳng định khó mà giải thích. Hãy nghĩ ra cách nào đó đi chứ. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, Tuyết Kỳ vốn đã hồn bay phách tán, mình dùng âm dương kính thu nguyên thần cô ta lại, chính là trái ngược thiên đạo. Hiện giờ lại đoạt một khối thân thể từ mấy trăm năm trước, tạo ra một con quỷ thi, coi như vi phạm nghiêm trọng luật lệ âm giới. Dù mình có toàn lực bảo vệ cô ta, tương lai bị người ta chất vấn đúng là có chút không thể mở miệng. Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Tứ Bảo nói, dù cô ta có dùng thân thể này dưỡng hồn phách, đến khi xuống âm ti cũng không có cái danh tịnh, không thể luân hồi. Nếu lưu lại nhân gian, âm ti dĩ nhiên không thể quản chế cô ta. Thế cho nên chỉ có biện pháp duy nhất chính là nhận chủ. Thấy Diệp Thiếu Dương có chút do dự, Tứ Bảo nói tiếp, sau khi nhận chủ, cô ta chẳng phải có người quản lý ư? Âm ti cũng sẽ không hỏi đến. Cô ta theo ngươi bắt quỷ hàng yêu, tích lũy công đức, khi xuống đó ngươi có thể dựa vào mối thân tình đưa cô ta đi luân hồi cũng dễ dàng nói chuyện hơn, phải không? Diệp Tiểu Dương cũng thấy cảm thấy có lý, mình vất vả lắm mới giúp cô kiếm được thân thể, cứ như vậy mà để cô rời đi, tương lai vạn nhất gặp phải pháp sư không rõ sự tình, khẳng định là muốn thu phục cô, thì đúng là mầm tai họa. Vì thế quay sang Tuyết Kỳ nói, cô thấy thế nào? Tuyết Kỳ quay đầu tới, tôi không có ý kiến. Thôi được rồi, Diệp Tiểu Dương chỉ mấy người trước mặt, cô muốn nhận ai thì tự mình quyết định đi. Tiểu Mã vừa nghe lập tức hai mắt tỏa sáng, trong đầu tưởng tượng ra cả một kế hoạch nuôi dưỡng cô bé. Họ khàn hai tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực tự đắc. Tuyết Kỳ chẳng buồn liếc mắt nhìn cậu ta, lạnh lùng nói với Diệp Thiếu Dương, người đúng là hồ đồ, bọn họ căn bản chẳng liên quan gì tới ta. Tận nhận bọn họ thực không hợp tình hợp lý. Tương lai nếu quỷ xa có hỏi chuyện cũng không biết lấy lý do gì trả lời. Ngoại trừ nhận ngươi, ta có thể nhận ai chứ? Cái này... Diệp Thiếu Dương cứng miệng không trả lời được, quay đầu liếc Nguyễn Lãnh Ngọc. Nguyễn Lãnh Ngọc nói, dù sao huynh cũng có nhiều mỹ nữ quỷ phó yêu phó như thế, thu thêm người nữa thì cứ thu đi. Diệp Tiểu Dương gãi đầu, ờ cô nói thế tôi thực không dám. Huynh thu quỷ phó căn hệ gì tới tôi? Nhuyễn Lãnh Ngọc lạnh lùng nói, sau đó cảm thấy chính thái độ này của mình có thể làm Tuyết Kỳ khó xử. Tính cách hai người khá tương đồng, bản thân mình cũng thích cô ta, hơn nữa hiện tại cô ta chỉ là thiếu nữ 13 tuổi, cũng không hề tổn hại gì Diệp Tiểu Dương. Nghĩ thế liền đi tới nói với Tuyết Kỳ, nếu như cô cảm thấy anh ấy xứng đáng làm chủ nhân của mình thì cứ nhận đi. Tuyết Kỳ liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương thở dài, thế thì đành phải thế thôi. Diệp Thiếu Dương nói, cô nói như tôi không xứng với cô ấy. À mà không, ý tôi là không phải xứng cái đấy. Vốn dĩ ngươi không xứng, nhưng ở đây chẳng có ai đủ tư cách làm chủ nhân của ta, ta không có cách nào khác. Tuyết Kỳ nói xong há mồm nhả ra khối hồn tinh lấp lánh màu đỏ nhạt, từ từ bay đến trước mặt Diệp Thiếu Dương. Diệp Tiểu Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đưa tay lên mở ra, lòng bàn tay lại có thêm vết màu đỏ nhạt. Dừa dừa thần thái bay bổng, chạy vội tới trước mặt Tuyết Kỳ, ngẩng đầu nhìn cô, cười hì hì nói, lão bát. Tuyết Kỳ giật mình, cái gì cơ? Tao giúp ngươi sắp xếp vị trí, ngươi là lão đại, quỷ phó thứ bảy, đương nhiên là lão bát. Nếu không dù sao Mỹ Hoa cũng dễ tính, cho Tuyết Kỳ làm lão thất. Dừa dừa quay đầu nhìn Trần Lộ, Còn ngươi thì làm lão lục. Tư Kỳ run run khóe miệng âm thầm nói, ta làm lão đại. Ấy, lớn nhất chính là lão nhị, nhị ca, ta là nhị ca. Từ nay về sau sẽ là ta làm. Dư Dư vừa nghe cả giận, cái gì, mới vào đã muốn tranh đoạt vị trí, ngươi nhập bọn muộn nhất, trách ai được chứ? Tư Kỳ nói, đã thế thì chỉ còn cách so thực lực thôi. À, được thôi, qua đây đánh một trận đi. Dư Dư vừa nói vừa sắn tay áo. Để sau hãng nói, chờ ta khôi phục lại đã. Mấy người Diệp Thiếu Dương không nhịn được cười ầm lên. Một thằng nhóc 7-8 tuổi, một thiếu nữ 13 tuổi đấu khẩu, cảm thấy rất trái ngược. Tuy Tiết Kỵ trên dương gian đã mấy chục tuổi, nhưng Dư Dư ít nhất cũng hàng trăm tuổi. Nhuận Lãnh Ngọc dường như mất kiên nhẫn nói, các người phân vị trí cao thấp cũng không xem đây là nơi nào chứ. Chúng ta đã chậm trễ rất nhiều thời gian rồi đấy, làm chính sự đi. Diệp Thiếu Dương ho khan một tiếng nói với Tuyết Kỳ, hiện giờ cử động của cô có vấn đề gì không? Tuyết Kỳ vận động một chút cho giãn gân cốt rồi nói, không, đi thôi. Mọi người tiếp tục lên đường. Từ gian tế điện đi ra, phía đường trước chia ra làm ba ngả. Diệp Thiếu Dương nhìn qua bản đồ nói, ba đường này lần lượt thông với ba nơi. Tôi nhớ rõ Lâm Tam Sinh từng nói qua, bên trên đều là kho chữ đồ bồi táng, con đường ở giữa nối liền thẳng tới mộ chính thất. Chúng ta có nên qua hai bên xem chút không đây? Nhuyễn Lãnh Ngọc nói, chúng ta tới để diệt Thi Vương, mau đi đi. Diệp Tiểu Dương gãi gãi đầu, trước mắt có nhiều nhiệm vụ lắm, chúng ta còn phải tìm kiếm Lâm Tam Sinh, nên đi khắp nơi kiểm tra một chút cho chắc. Tứ Bảo cũng nói, đúng thế đấy, ta cũng muốn đi tìm Âm Huyết Linh Chi, dù sao Thi Vương dưới cổ mộ này không thể chạy đi đâu được. Diệp Tiểu Dương âm thầm trợn mắt, Âm Huyết Linh Chi chỉ có trên quan tài của chủ mộ, người còn định cho ai ăn cháo lừa, còn không phải muốn đi kiếm đồ bồi táng ư? Bởi quá, nếu đã đồng lòng nhất trí xuống đây thì cũng không nên vạch trần hắn. Nhuyễn Lãnh Ngọc không có ý kiến gì, vì thế thương lượng một chút, ước định thời gian mọi người chia làm hai nhóm, mỗi nhóm đi một đường. Dừa Dừa, Trần Lộ và Tuyết Kỳ đều là quỷ, đối với gian phòng chiếu đồ bồi táng chẳng hề hứng thú, không muốn đi theo. Thế là lưu lại giữa ngã ba, vừa lúc có thể quan sát hai bên, vạn nhất phát sinh tình huống bất ngờ có thể kịp thời ứng phó. Diệp Tiểu Dương cùng Nhuyễn Lãnh Ngọc đi một đường, rẽ lối bên trái. Đường đi khoảng 2 mét là trực tiếp đào núi đá mở ra, hai bên bích họa được khắc bằng dao. Hai người vừa đi vừa nhìn, phát hiện nhân vật chính trong các bức họa đều là cùng một người, mặc khôi giáp cưỡi ngựa chiến đấu. Có bức lại mặc long bào, ngồi ngay ngắn trên long ỷ, tiếp nhận bái lại của bá quan quân thần. Không cần phải nói, đây nhất định là Minh Thái Tổ, Chu Nguyên Chương. Nhuyễn Lãnh Ngọc lẩm bẩm nói, thì ra Chu Nguyên Chương là thế này. Dân gian truyền rằng chân dung ông ta môi chề răng hô, mặt dỗ chi chít, quả nhiên là xuyên tạc nói xấu. Song trưởng tương tiếp, một tiếng bùm vang lên. Diệp Tiểu Dương lui về sau một bước, quỷ ảnh Tuyết Kỳ chới với, sau đó bật lại cơ thể cô bé. Tuyết Kỳ nhìn Diệp Thiếu Dương, nhất thời vẫn chưa thể hoàn toàn điều khiển. Diệp Tiểu Dương an ủi, đúng rồi, thế này là lợi hại lắm rồi, dù sao cũng là thân thể mới, cần phải có quá trình thích ứng. À, trong thân thể này còn sót lại tu vi của Thiên La Dạ Xoa, ta có thể từ từ luyện hóa. Diệp Tiểu Dương vừa nghe thật cao hứng, hiện tại Tuyết Kỳ có thân thể trở thành quỷ thi, hơn nữa đã thành công rời tu vi của mình qua thân thể mới. Tu vi của Tuyết Kỳ vốn đã rất mạnh, nếu lại luyện hóa thêm tà khí còn sót lại của Thiên La Dạ Xoa, tu vi có thể nâng cao thêm một bậc. Trần Lộ bẹo má Tuyết Kỳ, bộ dáng này của muội dễ thương đấy, muội muội vận khí thật tốt, thân thể mới cũng là nhân thân, không phải là cương thi, ba ngày có thể xuất hiện dáng mặt trời, tự như chết đi sống lại, tốt hơn nhiều so với trước kia nha. Tuyết Kỳ không muốn bị Trần Lộ nhéo nhéo lìa gạt tay, trực mắt lườm cô ta một cái. Bộ dáng của một thiếu nữ 13 tuổi này có chút hồn dỡ đáng yêu, khiến tất cả mọi người cùng cười rộ lên. Diệp Tiểu Dương bất chợt nhớ tới thần thái lạnh lùng kiều diễm khi xưa của cô, lại nhìn điệu bộ đáng yêu của cô bé trước mắt, trong lòng không khỏi sinh một cảm giác khó tả, che miệng cười âm ỉ. Chương 802, lịch sử trùng hợp. Diệp Tiểu Dương không có hứng thú đối với nhân vật lịch sử, tuy nhiên sau khi nghe cô nói thế, cũng nhịn không được nhìn lại vài lần, cảm thấy Minh Thái Tổ tuy không phải soái ca, nhưng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mắt sáng tinh anh, giờ có phong thái quân vương oai phong lẫm liệt. Diệp Tiểu Dương gãi đầu, tôi thấy có chút quen quen. Nhuyễn Lãnh Ngọc nói, quen mặt á? Có một đại nhân vật là cháu chắt đời thứ 29 của ông ta. Dân gian đều nói hai người không chỉ có ngoại hình tương đồng, mà đến thủ đoạn hành sự cũng không khác nhau là mấy. Mạnh mẽ quyết đoán, dám làm dám chịu, không ngờ tướng mạo thực sự lại giống nhau đến thế. Diệp Tiểu Dương thoáng trầm tư, nghĩ tới đại nhân vật mà nàng nói chính là ai, giật mình sửng sốt. Lịch sử thực khéo trùng hợp, ẩn chứa trong đó sự huyền bí, thực không cách nào giải thích được. đi một mạch đến cuối con đường bị cửa đá chặn lại. Cửa chia làm hai tấm trùng khít nhau, khóa cửa là một khối đá chạm hình bát quái. Phía trên cửa đá chính giữa khắc một chữ to Minh. Hai người ngẩng đầu nhìn một hồi, Nguyễn Lãnh Ngọc hỏi: "Là ý gì đây?" Diệp Tiểu Dương không lên tiếng, đi tới phía trước khối đá, lấy âm dương bàn của mình đối chiếu phương vị với mặt bát quái trên cửa, suy đoán một hồi rồi nói: "Đây là quẻ vô căn, không cách nào thôi diễn, chỉ khi tìm được quẻ căn mới có thể suy ra mật mã." Nguyễn Lãnh Ngọc nói: "Tôi không hiểu." "À, ví dụ giống như câu giải đố, cần phải có chút điều khiển cô mới có thể tính toán kết quả. Hiện tại chẳng có điều kiện nào, tựa như cho cô một hình tam giác bất quy tắc, trong tình huống không có thước để đo. Cô có biết là cạnh nào, dài bao nhiêu không?" Nói xong dùng đèn kiểm tra xung quanh, không phát hiện bất kỳ vật gì mang tính gợi ý, chỉ có một chữ Minh. Cẩn thận suy luận chợt hiểu ra, sau đấy hắn cười nói: "Thì ra là quẻ căn thượng hỏa hạ thổ." Nhuỷ Lãnh Ngọc nghi hoặc nhìn hắn chờ lời giải thích. Diệp Tiểu Dương chỉ vào chữ Minh, nói: "Minh có nghĩa là ánh sáng, tứ gì sẽ phát ánh sáng, đương nhiên là hỏa." "Chỉ đơn giản như thế thôi à?" "Ừ, đơn giản vậy thôi. Giải đố trong đạo gia chính là thế, không hiểu thì mãi mãi không hiểu, nhưng một khi nắm được quy tắc, liếc mắt một cái có thể tìm ra chân tướng." Diệp Tiểu Dương nói tiếp: "Nếu người này thực sự muốn làm cho phức tạp, sẽ không để lộ ra chữ này. Ý tôi là một chữ sẽ không có hai lời giải, để người khác không tìm được manh mối, bằng không tất nhiên sẽ không gợi ý." Nguyễn Lãnh Ngọc suy nghĩ một hồi, chậm rãi gật đầu: "Vậy chữ thổ kia là từ đâu ra? Hơn nữa vì sao lại là hỏa ở trên, thổ ở dưới, mà không phải là ngược lại?" Diệp Tiểu Dương cười có chút khoe khoang: "Cô có biết Thôi Bối Đồ không? Chính là sách tiên tri, trong đó tiên đoán giai đoạn Võ Tắc Thiên cầm quyền. Câu đầu tiên chính là Nhật Nguyệt Đương Không, Chiếu Lâm Hạ Thổ. Sau này quả nhiên Võ Tắc Thiên lên nắm quyền, lấy tên là Chiếu. Cô không biết là do Thôi Bối Đồ tiên đoán chính xác, hay do Võ Tắc Thiên sau khi nhìn thấy Thôi Bối Đồ nảy ra ý tưởng thêm chữ Nhật Nguyệt. Một chữ không tạo thành một chữ, chính là chữ Chiếu, đọc thành Chiếu Lâm Hạ Thổ là y như thế. Nói rộng ra, cô nhìn chữ Minh này mà xem, là dùng cách viết lệ thư, có sự ngắt quãng, có thể đọc thành hai chữ Nhật Nguyệt, xung quanh trống không, chẳng phải là Nhật Nguyệt Đương Không hay sao? Câu sau lại là Chiếu Lâm Hạ Thổ, đương nhiên suy ra là Thượng Hỏa Hạ Thổ. Nguyễn Lãnh Ngọc nghe hắn giải thích xong nói: "Cái này không phải có chút gượng ép à? Cứ cho người lưu lại câu đố này là đạo sĩ, vậy thì tại sao lại muốn dùng Thôi Bối Đồ để trích dẫn? Nó có liên quan gì tới đạo gia?" Diệp Tiểu Dương cười: "Việc này có lẽ cô không biết, tác giả của Thôi Bối Đồ là Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương, đều là đạo sĩ chính tông, hơn nữa thân phận rất đặc biệt, đều là cấp bậc thiên sư. Vì thế Thôi Bối Đồ cũng được coi là cẩm nang tiên đoán của đạo gia. Một câu đố được tạo ra dựa trên dự ngôn của đạo gia, việc này hết sức bình thường." Nói xong, lấy âm dương bàn ra định vị quẻ căn thượng hỏa hạ thổ, thôi diễn một hồi, tìm được đáp án liền thu hồi lại. Ba ngón thực trung vĩ của hai bàn tay ấn xuống sáu tinh bàn trên mặt bát quái, trượt về sáu hướng khác nhau, dừng lại tại một chỗ nào đấy, sáu vị trí tương ứng với sáu số mật mã. Chỉ nghe rắc một tiếng, tiếng cơ quan bên trong cửa đá vang lên rồi tự động mở ra một khe đủ cho người lọt vào. "Thế nào, có lợi hại không hả?" Diệp Tử Dương đắc ý nhướng nhướng chân mày. Nguyễn Lãnh Ngọc không thèm để ý, thoáng chút mất mặt, đi tới trước khe hở trên cửa đá, kiểm tra thấy không có gì dị thường, vì thế châm quả pháo sáng và tứ bảo đã đưa ném bên trong. Tuy đã đoán trước đây là thương khố, nhất định có chứa không ít đồ vật, nhưng khi vừa bước vào nhìn những thứ hiện lên trên mắt, hai người ngay lập tức tỏ ra kinh ngạc cảm thán không nói nên lời. Đây là một gian thạch thất rộng lớn, có mấy kệ giá bằng đá để dựa vào tường, bên trên bày đầy đồ cổ muôn hình vạn trạng, chủng loại khác nhau, lung linh lóa mắt. "Ôi má ơi!" Diệp Tiểu Dương thiếu chút nữa khuỵu chân xuống, nhưng thời kích động vừa cất bước đi vào. Nhuỷ Lãnh Ngọc liền kéo hắn lại, chỉ vào một góc của thạch thất, thì thấy có một số kệ bị sập, đồ sứ vỡ nát đầy đất, còn có rất nhiều đồng giáp thi nữa. Diệp Tử Dương cất bước qua đó, dùng đèn trên đầu chiếu sáng, chỉ thấy những con đồng giáp thi này cũng giống như mấy con bên ngoài mộ thất, đồng giáp đều rách toạc, toàn thân bị gặm nhấm, chỉ còn trơ khung xương. Diệp Tử Dương âm thầm dùng mình, vội dùng đèn trên đầu chiếu một lượt khắp phòng, không phát hiện vật sống nào tồn tại, thoáng chút yên tâm. Nhuỷ Lãnh Ngọc nhìn đống xương cốt trên mặt đất nói: "Đồng giáp thi trong mộ cổ này tám phần đã bị vật nào đó gặm sạch." Một sinh vật không biết là gì cứ nhiên giết sạch hàng trăm đồng giáp thi trong cổ mộ, bất giác cảm thấy thực sự là đáng sợ. Diệp Tiểu Dương vô ngữ lắc đầu, đi tới bên cạnh những kệ giá gần đó xem xét qua một vòng. Nơi này thực giống như là bảo tàng, bày đầy các loại cổ động, bình sứ, đồng khí, ấn thụ, cung đăng, nghiên mực, có rất nhiều vật không biết tên gọi là gì. Diệp Tử Dương tuy không hiểu biết về đồ cổ, nhưng liếc mắt một cái có thể thấy mấy thứ này tạo hình vô cùng tinh xảo, xa hoa lộng lẫy, tuyệt đối đều là chân bảo. Tôi biết rồi, như thế này nhất định là do Kiến Văn Đế mang từ trong cung ra, vẫn luôn bị chôn ở dưới này. Dân gian dù có là nhà giàu cũng không thể có nhiều đồ quý giá đến vậy. Diệp Tử Dương cầm một cái chạm giấy hình rồng trên tay, đưa lên ngắm nghía. Giấy tua mềm mại chân mượt rất phê. Từ Nhuế Lãnh Ngọc không nhìn thấy, trực tiếp nhét vào túi. Huynh đến để đạo mộ à? Từ Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng từ phía sau vang lên. Diệp Tử Dương ngượng ngùng. À, tôi chỉ lấy một cái này thôi, vì thấy thích. À chà, cái này thích hợp với cô đây này. Diệp Tử Dương vươn tay cầm cây châm nạm chân châu lên, dúi vào tay Nhuế Lãnh Ngọc. Ngọc thạch trong veo thanh khiết, chân châu phản xạ ánh đèn trên đầu bọn họ, lóe lên đạo minh quang. Cô cài cái này lên nhất định rất đẹp đấy, cô cầm lấy đi. Chương 803, 804, hắc màu sát. Không cần phải kéo tôi xuống nước đâu. Nhuế Lãnh Ngọc cất cây châm ngọc vào túi. Hai cái này là ngoại lệ, những cái khác không được lấy. Mọi thứ đều không thể lọt ra ngoài. Nếu huynh dám cầm đi bán lấy tiền, hậu quả nghiêm trọng đấy. Tôi đâu phải loại người này. Diệp Tiểu Dương vừa xem xét, vừa nhân lúc Nhuế Lãnh Ngọc không chú ý, lấy vài món nho nhỏ cất trong túi. Trên một cái giá, hai người phát hiện rất nhiều thư họa cũng như là thư tín, đáng tiếc do bị ăn mòn mấy trăm năm, loang lổ không thể phân biệt. Hai người không muốn hủy hoại văn vật nên không động vào. Sau khi thu dọn một chút, hai người quyết định quay về. Vừa đi tới bên cạnh cửa đá, bỗng tiếng giống quái dị từ cuối lối đi truyền đến. Hai người chưa phục hồi tinh thần, liền thấy bóng người bay tới là Trần Lộ. Lão đại, các người mau tới hỗ trợ đi, Dư Dư không trụ được nữa rồi. Cái gì? Diệp Tử Dương cả kinh, vội vàng chạy như bay ra ngoài. Vừa đến đầu lối rẽ, thấy Dư Dư với Tuyết Kỳ đang trước sau vây đánh một hắc ảnh. Hắc ảnh nhìn cao đến 2 mét, thân hình to lớn. Diệp Tử Dương dùng đèn chiếu qua, tức khắc hít sâu một hơi. Gia hỏa này toàn thân mọc đầy hắc mao, tức là lông đen, mồm nó thực dài giống như là chó sói, hai chiếc răng nanh dài ngoằng, còn vương đầy dịch nhầy xanh. Đây giống cái gì chứ, người sói à? Giọng Nhuế Lãnh Ngọc run run. Hắc mao sát. Diệp Tiểu Dương trong lòng khẽ giật mình, hắn chưa nghe qua từ này bao giờ, nhưng hắn đoán rất có thể là một loại cương thi, cái gọi là trăm cương thành một sát. Một khi thành sát, cho dù là bình thường nhất, y ra có thực lực tương đương với một con thi vương, rất khó đối phó. Tại đây hắc mao sát điên cuồng tấn công, Dư Dư với Tuyết Kỳ chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Dư Dư hướng phía hắn hét to. Lão đại, sát khí trên người nó có áp chế mạnh với bọn ta, tu vi không thể thi triển, mau tới hỗ trợ với. Chẳng kịp nghĩ ra hỏa này từ đâu chạy ra, Diệp Tiểu Dương phi thân lao tới, rút phăng Thất Tinh Long Tuyển kiếm đón đầu chém xuống. Miệng hắc mao sát há miệng rộng toác, phun ra ngụm lớn khí trướng, cự nhiên đẩy lùi Thất Tinh Long Tuyển kiếm. Diệp Tiểu Dương cũng cảm nhận được áp chế Dư Dư đã nói, âm thầm dùng mình. Chưa kịp đánh trả, hắc mao sát kia điên cuồng tấn công qua đây. Đối với tà vật như cương thi mà nói, thủ đoạn cũng như chiêu thức công kích chẳng có gì đặc biệt, chỉ là lợi dụng bản năng cùng tu vi cường đại mà thôi. Lập tức hai tay móng vuốt sắc nhọn mang theo sát khí kinh hồn tấn công mạnh mẽ về phía Diệp Thiếu Dương. Chỉ thấy vang lên mấy tiếng giòn tan binh binh. Thật thì lòng tuyển kiếm chém vào hai cánh tay của nó, cảm giác giống như chém vào nồi gang, bị sát khí phản ngược lại khiến cánh tay tê dại. Đỏ má nhà nó, tưởng chỉ có đồng giáp thi mới cứng, con này xem ra khủng hơn cả đồng giáp thi đấy. Diệp Tiểu Dương thu hồi Thất Tinh Long Tuyển kiếm, rút Thái Ất Phất Trần, chuyển công thành thủ, muốn tìm kiếm cơ hội gián phù, lợi dụng tinh lực của phù ấn để bắt nó. Không ngờ tốc độ của hắc mao sát cực nhanh, nhất thời không thể tìm ra cơ hội. Nhuế Lãnh Ngọc vừa muốn tiến lên hỗ trợ, Dư Dư la lên một tiếng, lại thêm mấy con nữa. Hai người ngẩng đầu thì thấy có hai bóng đen từ cuối con đường đang bay nhanh qua đây. Dư Dư tay cầm Huyền Thiết Quỷ Đao ngăn cản một con, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức xoay người cũng ngăn được một con. Tuy Kỳ lao tới hỗ trợ. Diệp Tiểu Dương xoay người ra lệnh cho Trần Lộ. Cô không nên động thủ, đi gọi mấy người tứ bảo lại đây. Trước mặt có ba con, có thể ngăn cản được một hồi. Nếu chúng chạy ra thêm mấy con nữa, thế nào cũng trở tay không kịp. Trần Lộ ừ một tiếng phi thân bay đi. Diệp Tiểu Dương trong lúc nhất thời phân tâm, bị hắc mao sát chiếm được tiên cơ, hít phải ngụm sát khí rồi nó phun ra. Diệp Tiểu Dương lảo đảo liên tiếp lui phía sau, đến tận khe cửa đá trụ vững lại được. Tiên địa vô cực, bát quái hộ thân. Thái Ất Phất Trần run lên, vẽ lên không trung một cái thái cực song ngư đồ, tận dụng khe hẹp trên cửa đá ngăn cản đòn tấn công của hắc mao sát. Diệp Tiểu Dương cảm thấy nóng lòng, qua mấy hiệp giao chiến hắn đã kiểm nghiệm được thực lực của hắc mao sát. Tuy nó không phải đối thủ của mình, nhưng nếu cứ đánh bừa, muốn xử lý nó trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể làm được. Tuy nhiên buộc phải thu phục nó trong khoảng thời gian ngắn nhất, bởi không ai biết có tổng cộng bao nhiêu con hắc mao sát. Vạn nhất lại xuất hiện thêm mấy con nữa, Lãnh Ngọc bên kia sẽ không chủ được. Bùm một tiếng, Diệp Tiêu Dương rụt đầu lại, trốn bên trong khe hở. Bàn tay hắc mao sát đánh vào cửa đá phát tiếng vang thực lớn. Tuy nhiên cửa đá vẫn không chút sứt mẻ. Tình huống này khiến Diệp Tiêu Dương bất chợt nảy kế hoạch. Tay trái nâng lên phóng ra ba tấm linh phù, đầu đuôi tương tiếp tạo thành đạo kết giới phòng ngự. Hắc mao sát gào giống giận dữ, hai bàn tay móng sắc nhọn vồ tới, kết giới chấn động chặn lại đòn công kích. Này, đừng có đần ra như thế chứ, tới đây. Diệp Tiểu Dương làm mặt xấu khiêu khích nó. Wow, Hắc mao sát nổi cơn thịnh nộ, lùi về sau một bước, toàn thân sát khí bộc phát, dồn lực đánh tới. Đồ ngốc. Diệp Tiểu Dương thầm mắng một tiếng, thân mình co lại, lăn trên mặt đất ra ngoài, đồng thời quét một đường thái ất phất trần, thu hồi lại ba tấm linh phù. Hắc mao sát vốn dồn hết lực lao vào kết giới, hiện tại kết giới đột nhiên tan biến, mất đà, lập tức thân thể lảo đảo ngã sấp mặt vào cửa đá. Diệp Thiếu Dương mắt tinh tay lẹ, nhìn lúc đó chưa hoàn toàn ngã vào phòng chứa bảo vật, nhanh chóng dịch chuyển thạch bàn trên cửa đá. Tiếng két vang lên, mật mã bị tác động, cơ quan bên trong cửa đá vận hành. Cái cửa đá đang hé mở bỗng nhiên đóng sập, kẹp chặt thân hình cực đại của hắc mao sát. Tuy không biết cơ chế vận hành của cửa đá, nhưng Diệp Thiếu Dương tin nếu đã thiết kế cửa đá ở đây, đương nhiên có thể chống đỡ sức mạnh vạn quân đánh vào. Nếu thực sự dễ dàng bị người phá mở thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Quả nhiên sau khi cửa đá đóng lại, hắc mao sát bị kẹp ngang thân mình không thể cựa quậy. Hắc mao sát điên cuồng gào thét ngoao ngoao, toàn thân sát khí bùng nổ, hình thành đám mây mù màu đen bao trùm chính mình. Tuy nhiên sát khí cường đại chẳng có bất kỳ tác dụng nào đối với cơ quan trên cửa đá. Cửa đá ngày càng khép chặt, xương cốt hắc mao sát bị ép vỡ kêu răng rắc, máu xanh chảy ra xối xả. Hắc mao sát hai chân đạp loạn xạ, nhưng cũng không thể ngăn được cửa đá đóng lại. Cuối cùng bị kẹp đứt thành hai phần, chỉ còn lại nửa thân mình ở bên ngoài. Chỉ cửa đá be bét màng máu đen cùng thịt nát, nhìn qua thảm nên không dám nhìn. Diệp Tiêu Dương lắc lắc đầu, xoay người bước nhanh về phía đầu bên kia của đường đi. Phía trước ánh lửa lập lòe, qua một lối quạt mới mới nhìn thấy một đóa kim sắc liên hoa, tức là hoa sen vàng, bay lơ lửng trên đầu con hắc mao sát, không ngừng xoay tròn. Lưu hỏa đỏ rực không ngừng rơi xuống, thiêu đốt hắc mao sát thành khối cầu lửa. Nguyễn Đánh Ngọc hai tay kết ấn, đứng cái đấy không xa liên tục làm phép. Hắc mao sát ra thịt bong chóc thì huyết túa ra, trở thành nhiên liệu của kim liên nghiệp hỏa, lửa càng bùng cháy đùng đùng. Hắc mao sát tán loạn khắp nơi, nhưng bất kể chạy đến đâu, ngũ bảo kim liên trên đầu nó cũng theo đến đó. Đám người Tuyết Kỳ lách mình tránh né, không để lửa thiêu dính trên thân mình. Đi khi Diệp Thiếu Dương qua đấy, hắc mao sát ngã quỵ trên mặt đất, lăn qua lăn lại, miệng phát âm thanh kêu gào thảm thiết. Chỉ chốc lát sau đã bị cháy thành cục than, khẩu khí tràn ngập mùi tanh nồng. Nhuyễn Lãnh Ngọc triệu hồi ngũ bảo kim liên, Diệp Tiêu Dương thoáng nhìn thấy sắc mặt nàng có chút tái nhợt, mồ hôi trên trán ướt đẫm. Thực là lợi hại đấy. Diệp Tiêu Dương quay về phía nàng nở nụ cười rồi tiếp tục chạy như bay. Quay lại ngã ba đường, thấy Tứ Bảo với Tiểu Mã đang vật lộn cùng con hắc mao sát khác. Diệp Tiêu Dương xông lên trở chiến, ba đánh một thực sự quá dễ dàng, mau chóng dùng linh phù hóa trụ hắc mao sát. Tiểu Mã vung toái hồn trượng đập mạnh liên tiếp vào đầu hắc mao sát để khi nó lăn quay ra chết. Mọi người đều tập hợp lại đây, ngồi phịch xuống dưới đất thở dốc. Nơi này tại sao có hắc mao sát, từ đâu ra nhỉ? Nguyễn Lãnh Ngọc nhìn trên xác con hắc mao sát trên mặt đất nghi hoặc nói. Vì sao có hắc mao sát thì không biết, nhưng dù sao bọn chúng cũng chui ra từ đấy. Giờ chỉ con đường thông tới mộ chính thất. Chúng ta đang nghỉ ngơi bên này, bỗng nhiên nhìn thấy một con hắc mao sát lao tới trực tiếp đấu võ. Gia hỏa này cứng đầu lắm, ta chém nó đến nỗi bảo đao cũng muốn sứt mẻ đây này. Dừa vuốt ve phần lưỡi của huyền thiết quỷ đao đau lòng nói. Mọi người quay sang nhìn nhau, trong mộ thất chính có hắc mao sát à? Tứ Bảo cười khổ. Cô may Liên Minh Bắc Quỷ của chúng ta rất khủng, một con hắc mao sát có thể ngang sức với một con thi vương bình thường. Nếu pháp sư thông thương gặp phải, 10 người cũng đấu không lại mình nó. Chúng ta cư nhiên trong chốc lát giết chết 3 con, chiến tích lừng lẫy đấy. Diệp Tiểu Dương không để bụng hừ một tiếng, đối phó bất kỳ thi sát nào, ngu ngốc nhất chính là đánh bừa. Vừa rồi cũng do sự việc phát sinh bất ngờ, không còn cách nào mới làm như vậy. Nếu tình huống cho phép, đối phó với loại cương thi biến thái thế này, chắc chắn phải tận dụng một loại pháp khí pháp dược, bày ra trận pháp mới có thể một mẻ tóm gọn tiêu diệt. Tiểu Mã đột nhiên nói, vậy các người nói đi, đồng giáp thi trong địa cung này có phải bị chính lục hắc mao sát này ăn sạch không? Diệp Tiểu Dương ngẩn ngơ. Chẳng nhẽ có chuyện xảy ra như vậy ư? Hắc mao sát tuy khó đối phó hơn đồng giáp thi, Nhưng nếu muốn xử lý hàng trăm con đồng giáp thì có mười mấy con hóc mao sát cũng không làm được đâu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lập tức trở nên khẩn trương. Trong địa cung này chẳng nhẽ có nhiều hắc mao sát tồn tại à? Tứ Bảo nói, vấn đề là ở đây dù có ở trong thi xào tu luyện cũng không có ngàn năm trở lên, cương thi không thể hóa sát. Mộ cổ này mới được mấy trăm năm, sao có thể xuất hiện hắc mao sát? Còn lại vấn đề, nếu thực do cơ duyên trùng hợp một số tử thi hóa thành hắc mao sát thì chúng sẽ cùng với bọn đồng giáp thi, không nên tàn sát nhau đến mức như vậy mới phải. Tử Mã cau mày, giữa cương thi với nhau có phân biệt quen với không quen nữa ư? Vớ vẩn, cùng là cương thi trong một sào, trong cơ thể có một loại khí tức chung, sẽ không thương tổn lẫn nhau, chỉ có thể thành lập quan hệ phụ thuộc giống như bầy thú. Nếu là cương thi ở hai thi sào khác nhau giáp mặt, vì tranh đoạt thi sào nhất định động thủ. Diệp Tiểu Dương đứng dậy nói, thôi đừng nhiều lời nữa, mộ chính thất ở ngay phía trước, rốt cuộc là thế nào qua đó xem thì rõ ngay thôi, bất quá cẩn thận chút đấy. Mọi người nắm chắc pháp khí của mình, theo bộ đạo đi thẳng một mạch tới đó. Diệp Tiểu Dương đột nhiên nhớ ra một chuyện. Mà đúng rồi, mới rồi các người đi lối bên phải có tìm được gì không? Nói rồi kể lại một lượt những gì mình phát hiện. Tứ Bảo nói, chúng ta ở bên đấy cũng có thạch thất, bất quá trên cửa không có cơ quan, bên trong tất cả là binh khí khôi giáp, có mấy hòm kim nguyên bảo, vàng dòng đúc thành khối theo tiêu chuẩn, với lại văn ngân, tức là bạc nguyên chất đấy. Diệp Tiểu Dương đại kinh, nguyên bảo, mọi người có lấy không đấy? Tứ Bảo với Tiểu Mã đồng loạt xua tay. Tiểu Mã cười, ui dồi ôi, những thứ này đều là đồ cổ, tương lai cũng phải nộp cho nhà nước, sao chúng tôi có thể lấy được chứ? Tiểu Mã này á, giác ngộ tinh thần lắm nhá. Diệp Tiểu Dương vừa nghe thấy không thích hợp, bất quá mộ chính thất đang ở phía trước, chẳng có tâm tư nào dài dòng với cậu ta, tay nắm chặt dây câu hồn bước nhanh qua đó. Mộ chính thất không có cửa, chỉ có một bức tường hình bán nguyệt che lại. Sau khi đi vào, trước mặt là một con đường lát bằng bạch ngọc, tổng cộng 19 bậc thang, hai bên còn có lan can bảo hộ. Mà ngoài lan can là một số sơn thạch có tạo hình độc đáo, còn có vô số san hô, măng đá tạo thành rừng cây, đẹp một cách lạ thường. Phía trên đỉnh đầu là một mái vòm thực lớn, được chạm khắc có góc có cạnh, mà trên còn khắc vô số bích họa. Nhìn qua khắp mộ thất một lượt, thấy giống như tòa cung điện, chỉ có điều được bao trùm bởi cảm giác âm trầm. Tứ Bảo hạ giọng, mọi người cứ ở yên đây, tôi với Thiếu Dương đi trước xem sao nhé. Diệp Tiểu Dương vẽ hai tấm ẩn khí phù đưa cho Tứ Bảo, mỗi người một tấm dán ở trên người, đạp đất mà đi. Một đường tiến lên, đồng thời cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, không thấy bất kỳ cái gì dị thường. Tại nơi cao nhất trong minh điện có bày cỗ quan tài rất lớn, ngân quang lấp lánh, mà trên chạm khắc các loại tường vân đồ án, từ trên xuống dưới không có khe hở nào. Hai người nín thở đi qua đấy, phát hiện đây là quách. Quý tộc thời cổ sau khi chết không chỉ nhập quan, mà bên ngoài còn có tầng quách thực lớn bao phủ. Tứ Bảo hạ giọng nói, cái này gọi là kim quan ngân quách, đế vương hương tỏa, hẳn chính là như thế. Bên trong tám phần là cái quan tài bằng vàng. Tiếc quá. Tiếc cái gì cơ? À, chỉ có quan tài bằng gỗ mới có khả năng mọc ra âm huyết linh chi. Quan tài này bằng thì đương nhiên không có. Tứ Bảo thất vọng ê chề nói thế. Diệp Tiểu Dương ngẩn người nhớ ra việc này. Tứ Bảo nói không sai, nơi đây là minh điện để quan tài chính. Nếu ở đây không có âm huyết linh chi, toàn bộ địa cung không có. Lập tức vỗ vai hắn, thấp giọng an ủi. Nếu tìm ở đây không thấy, huynh đệ ta theo ngươi tiếp tục đạo mộ. Không tin không tìm ra một cây âm huyết linh chi. Tứ Bảo gật đầu chỉ quan tài. Ừ, xem bộ dáng này rất có thể đồng giáp thi vương đang ở bên trong. Trước khi mở ra vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ đã. Diệp Tiểu Dương nghĩ một hồi. Cứ mở quách ra xem trước, xác định nó ở bên trong, miễn không sao uổng công. Nói rồi gọi Tiểu Mã và Nhuyễn Lãnh Ngọc qua đây. Cả bốn người đều dán ẩn khí phù. Ẩn khí phù này có tác dụng cũng như liên quan với pháp lực. Với pháp lực của Diệp Thiếu Dương có thể lừa được lũ cương thi bình thường, thậm chí là thi vương. Đối với thi vương có hình thái đặc thù như đồng giáp thi, hắn không dám chắc chắn, nhưng tốt xấu gì cũng là một cách phòng bị. Mở ra thế nào đây? Diệp Thiếu Dương nhìn chiếc quan tài thực lớn. Tứ Bảo xem xét rồi nói, nếu là thanh đồng gì đó thì rất phiền phức đấy, nếu là bạc thì khá hơn nhiều, bạc là nhẹ nhất. Chúng ta mười mấy người cùng nhau nâng, rồi kê vật gì đó ở dưới, khẳng định có thể mở ra. Chúng ta tới gian thờ phụ phía sau đại điện xem, còn sót lại gạch mộ xây không? Mấy người vòng qua đại điện, chia nhau đi dọc hai bên đạo mộ. Diệp Tiểu Dương và Nhuyễn Lãnh Học đi làm một tổ, đi vào một gian thờ phụ. Xem trên bản đồ, nơi này là tận cùng của cổ mộ. Diệp Tiểu Dương hồi tưởng một chút, đạo mộ này dài đến vạn dặm, một ngôi mộ cổ khổng lồ, chỉ có bậc đế vương mới có thể làm được. Điện thờ phụ để một chiếc quan tài nhỏ đã bị mở ra, bên trong trống không. Chẳng nhẽ bên trong cũng là đồng giáp thi. Sau khi thành hình, tự mình khai quan chui ra ngoài, chẳng đã bị con hắc mao sát kia ăn tươi nuốt sống. Chương 805, Kim Quan Ngân Quách. Xa vách tường có bày rất nhiều bình gốm, bình hoa bằng sứ, còn có một số đồ vật được chế tạo bằng thanh đồng. Hai người không tìm được gạch xây mộ, vì thế bê mấy thứ này đến chính điện. Đợi một hồi, Tiểu Mã với Tứ Bảo quay lại, mỗi người ôm hơn 10 viên gạch. Tứ Bảo vừa gặp đã nói: điện thờ phụ bên kia có hầm ngầm, hẳn là động đất nứt ra khe hở. Chúng ta tìm được gạch xây mộ bên cạnh nơi sụp xuống, phía dưới có tiếng nước chảy, không biết là ở chỗ nào. Diệp Tiểu Dương nghe vậy giật mình kinh ngạc. Mấy người thương lượng sau khi thu phục Thi Vương nhất định phải xuống đấy kiểm tra. Sau giây một chút, bảo Tiểu Mã dùng toái hồn trượng làm đòn bẩy, Tứ Bảo và Diệp Tiểu Dương cùng nhau nâng quan tài lên. Thử một chút thấy quan tài nhẹ hơn so với tưởng tượng. Sau khi được bẩy lên, Diệp Tiểu Dương cùng Tứ Bảo dồn sức nâng. Nhuệ Lãnh Ngọc vội dùng gạch mộ kê vào chỗ đã được nhấc lên. Sau đấy Tiểu Mã dùng toái hồn trượng tiếp tục bẩy lên trên. Bận rộn một hồi, Ngân Quách được nâng lên đủ độ cao, lộ ra bên trong một chiếc quan tài lấp lánh kim quang. Tiểu Mã và Nhuệ Lãnh Ngọc dùng gạch mộ cùng với mấy đồ thanh đồng lót trụ hai bên. Diệp Tiểu Dương và Tứ Bảo lúc này buông tay, lui sang bên cạnh thở hổn hển. Cạch, một tiếng thanh thúy vang lên. Mấy người quay đầu nhìn là khối kim nguyên bảo rớt ra dưới chân Tiểu Mã. Tiểu Mã đưa tay muốn nhặt lên, lại nghĩ đến gì đó, quay sang cười xấu hổ với mọi người. Diệp Tiểu Dương bất chợt hiểu ra, nhìn hai bên túi quần Tiểu Mã, trong đó rắc không biết bao nhiêu đồ vật. Vừa lúc Tứ Bảo đứng ở bên cạnh, Diệp Tiểu Dương thò tay vào túi quần Tứ Bảo. Vì hành động hôm nay đến hắn không mặc áo cà sa mà là bộ đồ thể thao, từ bên trong lôi ra hai vật nặng trĩu. Đèn trên đầu chiếu vào tỏa kim quang lấp lánh, kim nguyên bảo. Diệp Tiểu Dương thấp giọng kêu lên: mẹ kiếp, các người. Cả hai thực xấu hổ ngượng ngùng cười. Diệp Tiểu Dương đưa chân đá vào mông Tiểu Mã, làm cậu ta lảo đảo ngã xuống bậc thang. Kim nguyên bảo trong túi quần vang ra có đến 4-5 khối. Diệp Tiểu Dương mắng: tôi đang tự nhủ sao cậu đi chậm thế này, thì ra giấu nhiều kim nguyên bảo như thế. Tiểu Mã vội vàng nhét kim nguyên bảo vừa mới rớt ra trở lại túi quần, hướng Diệp Thiếu Dương cười: có một mấy cái này thôi, nhiều cũng không biết giấu vào đâu, cậu cứ kiểm tra đi. Tứ Bảo cười khẩy: chẳng phải ngươi với Lãnh Ngọc đang không lo có gì ư, quay về chia cho hai người. Diệp Thiếu Dương tỏ ra hứng thú: thế thì chia luôn đi. Người Lãnh Ngọc cả giận: thôi làm chính sự trước đi đã. Diệp Tiểu Dương trừng mắt lườm Tứ Bảo với Tiểu Mã, tiếp đấy chui xuống phía dưới Ngân Quách xem xét. Chỉ thấy quan tài kín như bưng, không có dấu vết đã từng mở qua. Bốn người lui sang một bên thương lượng hồi lâu, quy định không nên tùy tiện khai quan, cứ làm theo kế hoạch, chuẩn bị một ao nước muối tinh. Vì thế quay lại lối vào Minh Điện. Nơi này đường đi khá hẹp, là từ Minh Điện ra tới, nhất định phải đi qua đường này, rất thích hợp để bày trận. Mộ cổ mấy trăm năm, âm lãnh ẩm ướt, dù công trình được xây dựng rất kiên cố cũng không tránh khỏi có một số chỗ bị hỏng. Tứ Bảo dẫm lên gạch mộ kiểm tra một lượt, mau chóng tìm được một khối bị lỏng, liền dùng sẻng công bên cạnh ra. Một khối bị cạy, những khối bên cạnh liền không thành vấn đề. Tứ Bảo lấy giữa làm mốc, liên tiếp cạy hai bên cạnh hơn 10 khối gạch mộ, rồi dùng sẻng đào bới. Vì đất ẩm ướt nên rất mềm sốt, Tiểu Mã và Tứ Bảo cùng nhau động thủ, chỉ đến 15 phút liền đào được cái hố chừng mười mấy mét vuông. Các người đi tìm nước đi. Tứ Bảo quay sang nói với Diệp Thiếu Dương, tháo két nước từ trên lưng mình xuống giao cho hắn. Không cần quay lại cho ban nãy lấy nước. Hầm ngầm bên trái điện thờ có tiếng nước chảy, tám phần là có mạch nước ngầm. Mọi người có thể qua đấy xem sao, cẩn thận chút nhé. Nói xong lấy từ ba lô một cuộn dây ni lông đưa cho Diệp Thiếu Dương. Này, chúng ta bị Lâm Thâm Sinh lừa rồi. Khi đi đến phía bên trái điện thờ phụ, Diệp Thiếu Dương nói với Nhuệ Lãnh Ngọc như thế. Nhuệ Lãnh Ngọc băng tuyết thông minh, chỉ hơi sừng sốt để hiểu ra. Huy muốn nói quan tài chưa từng bị mở ra. Ừ, đúng thế. Tôi còn nhớ hắn đã nói hắn là bị Thi Vương câu hồn rồi bị nhốt lại cổ mộ, nhưng lúc có động đất mới chạy thoát ra ngoài. Nhưng vừa rồi cô cũng thấy đấy, quan tài bị phong bế. Nếu thực sự Thi Vương ra khỏi hẳn, hắn không cần phải đóng lại nắp quan tài. Hơn nữa hắn là cương thi, cũng không có khả năng suy nghĩ chu toàn như thế. Còn nữa, tôi đã kiểm tra qua lũ đồng giáp thi bị gặm nhấm, có ít xương cốt đều bị mòn, ít nhất có vài chục đến vài trăm năm. Nói cách khác, thời điểm đồng giáp thi chết, Lâm Tam Sinh kia vẫn chưa chạy khỏi cổ mộ. Chuyện này hắn không có lý nào lại không biết, vì sao không đề cập với chúng ta? Như Lãnh Ngọc nghe thế chậm rãi gật đầu. Tôi cũng cảm thấy với tu vi của hắn, cho dù nữ quỷ kia mạnh đến đâu, không thể dễ dàng bắt hắn đi như thế. Diệp Tiểu Dương thở dài. Hiện tại nó vô dụng thôi, chỉ còn cách diệt trừ Thi Vương trước đã. Tiến vào điện thờ phụ, hai người liếc mắt một cái, thấy hầm ngầm mà Tứ Bảo nói. Đường kính rộng khoảng 2-3 mét, bên cạnh có gạch mộ rơi vãi, nhìn qua đúng là do bị sụp xuống tạo thành. Diệp Tiểu Dương đi đến bên cạnh cúi người xem, phía dưới dường như vô cùng u ám, ánh sáng xuyên không lọt, đích thực có thể nghe được tiếng nước chảy ào ào. Đứng dậy nhìn quanh trái phải, tìm được một cái bệ đá được xây từ dưới mặt đất, rất chắc chắn, vì thế lấy dây thừng buộc vào bệ đá, thả một đầu xuống dưới. Bảo Nhuế Lãnh Ngọc trấn thủ bên trên, còn mình thì xuống dưới nước. Huynh cẩn thận một chút đấy, đừng có khinh suất. Tuy chỉ là câu đơn giản nhưng biểu lộ sự quan tâm đối với một băng sơn mỹ nhân như Nhuế Lãnh Ngọc, chuyện này khó xảy ra. Diệp Tiểu Dương bắt lấy dây thừng đi xuống, khi lặn được một nửa, hướng nàng cười nói: "Này, tôi hơi sợ đấy, có thể hô một cái để củng cố tinh thần không?" "Tôi cho huynh một cước thì có." Nhuế Lãnh Ngọc lại làm mặt lạnh. Diệp Tiểu Dương sớm biết thế này, lại rụt cổ ngụp xuống nước. Dây thừng căng được 10 mét, trừ một đoạn trên mặt đất ít nhất dài 7-8 mét. Diệp Tiểu Dương vẫn đi, đến cuối đoạn dây thừng thấp hơn mặt đất một thước liền nhảy xuống dưới, hít một ngụm không khí, lập tức toàn thân chấn động. Thì khí ở đây cực kỳ nồng đậm, còn có cả cỗ yêu khí. Nơi này vừa có thi lại vừa có yêu à? Diệp Tiểu Dương đưa mắt nhìn quanh khắp nơi một lượt, phát hiện mình đang đứng bên một dòng suối nhỏ, dưới chân khắp nơi đều là gạch mộ vương vãi đầy đất. Nhìn cũng không nhìn được gì, hai bên dòng suối đều có đường đi tối om, không biết là thông tới nơi nào nữa. Diệp Tiểu Dương trong lòng kinh hãi nghĩ một hồi, quyết định phải thu phục thi vương trước, sau này mới điều tra cặn kẽ sau. Lập tức đi tới trước bờ suối, múc nước đổ đầy cát, buộc dây thừng vắt lên vai. Nhuế Lãnh Ngọc đi tới thả cát nước xuống, rồi múc đầy lại kéo lên. Sau đó Diệp Tiểu Dương cũng bò lên theo, thấy Nhuế Lãnh Ngọc mệt mỏi thở hổn hển ngồi trên mặt đất, cười nói: "Cô có cần tôi bế cô về không đấy?" Nhuế Lãnh Ngọc trừng mắt lườm hắn, xoay người đi thẳng. Diệp Tiểu Dương cuống cuồng xách hai xô nước cố gắng đuổi kịp. Trở lại Minh Điện, thấy Tứ Bảo cùng Tiểu Mã đào được một cái hố sâu chừng một thước. Và tới đây thì Ngọc Mai xin phép được nói lời chào tạm biệt với các bạn rồi. Đừng quên like và chia sẻ, bấm subscribe để ủng hộ kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Truy cập thế giới chuyện của Jess để đọc thêm nhiều chuyện khác nữa. Chúc các bạn ngon giấc.